Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, phần 267. Chương 208. Dục Mang Vương Miện. Tất thừa này trọng dựa vào mê muội thuật đạo cụ cùng chính mình lão sư hé kết khôi phục thông tin. Ares một bên đem chính mình bản thể tàng đến Tartarus nội đi đồng thời. Một bên cũng cùng hé kết đồng bộ khôi phục đối Perseus, Andromeda hai cái phân thân liên tiếp ở vừa mới chung mũi tên về sau. Perseus liền cùng Andromeda công chúa mà chống đỡ coi phương thức sững sờ ở tại chỗ thật lâu sau. Này rơi xuống người khác thị giác, tự nhiên chính là này một đôi tân nhân châu liên bích hợp. Tình chàng ý thiếp tượng trưng, ngay cả tránh ở cung điện trong một góc âm thầm quan sát Athena đều là như thế cho rằng. Cho nên nàng ở xác nhận Perseus cùng Andromeda chung mũi tên về sau, liền vừa lòng mà làm tiểu Eros mang theo nàng cùng Aphrodite nói tốt thù lao. Về tới núi Olympus đi lên, kế tiếp, liền chờ Perseus buổi tối cùng Andromeda phiên vân phúc vũ. Liền có thể nghiệm minh chính bản thân, mà Ares cùng Hecate ở tiếp nhập Perseus cùng Andromeda, nhìn lẫn nhau thời điểm, cũng thật là có chút tim đập ra tốc. Bởi vì bọn họ hai đều biết lúc này đối diện khối này thân thể tinh thần là ai. Bất quá cũng may, Perseus cùng Andromeda chung quy chỉ là hai người ra. Như vậy vẫn là so làm hai người trực tiếp mặt đối mặt một chỗ muốn hảo đến nhiều, mà ở chú ý tới. Chính mình nữ nhi cùng vị kia đường xa mà đến đại anh hùng trên mặt đều nổi lên đỏ ửng thời điểm. Ethiopia quốc vương Cepheus cùng các vị tới tham gia tiệc cưới khách nhân cũng là hiểu ý cười, quốc vương Cepheus trực tiếp đứng dậy. Lớn tiếng mà đối tiệc cưới thượng khách hứa nói. Chư vị, đêm nay thượng Perseus cùng Andromeda bọn họ đã hy sinh rất nhiều thời gian tới làm bạn chúng ta. Ta tưởng, chúng ta cũng là thời điểm lưu một ít thời gian cho bọn hắn hai vị một chỗ. Các ngươi cảm thấy đâu? Các vị khách hứa sôi nổi cười xưng là. Vì thế Cepheus trực tiếp xua tay. Làm vương hậu Cassiopeia mang theo nữ nhi cùng con rể đi tới cho bọn hắn trước tiên chuẩn bị tốt hôn phòng trước, vương hậu Cassiopeia trực tiếp đem chính mình âu yếm nữ nhi cùng nàng ý trung nhân đi phía trước đẩy. Sau đó đối với hai cái tân nhân lộ ra bỡn cợt tươi cười. Mụ mụ ta liền không quấy rầy các ngươi. Yên tâm, hôm nay buổi tối, tuyệt đối sẽ không có người khác tới quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng liền vì Perseus cùng Andromeda đóng lại cửa phòng. Lén lút rời đi, ở Cassiopeia đóng lại cửa phòng nháy mắt. Ares cùng Hecate đều thông qua phân thân thị giác. Thấy được đi theo lại đây trí tuệ nữ thần Athena. Vị này nữ thần hiện tại liền đứng ở ngoài cửa phòng. Kẻ hèn cửa phòng căn bản ngăn không được trí tuệ nữ thần tầm mắt. Thực rõ ràng, vị này nữ thần hiện giờ muốn kéo xuống chính mình mặt mũi. Ở chỗ này tận mắt nhìn thấy chính mình dưới tòa anh hùng cùng hắn cô dâu mây mưa. Mới bằng lòng bỏ qua, vì thế hé kết trực tiếp khởi động nàng trước tiên thiết trí ở chỗ này ma pháp. Ở minh nguyệt nữ thần thao túng hạ, lấy giả đánh cháo tinh vi ảo thuật trực tiếp che mắt toàn bộ vương cung chung người. Cho dù là trí tuệ nữ thần, ở tư trưởng Hy Lạp thế giới tối cao thần bí áo nghĩa hé kết trước mặt, cũng chỉ có thể bị nàng ảo thuật sở mê hoặc. Bởi vậy, giờ này khắc này, ở Athena thị giác chung, chính mình anh hùng Perseus cùng Ethiopia công chúa Andromeda đã ở trong phòng tình cảm mãnh liệt mà ôm hôn ở cùng nhau. Liền quần áo đều rút đi hơn phân nửa, nhìn Perseus giờ phút này biểu lộ ra tới dục tình. Athena không biết vì sao cảm giác có chút sắc mặt nóng lên. Nhưng là đương nàng nhìn đến ở cùng Perseus thân thiết đối tượng là Andromeda công chúa thời điểm. Trong lòng rồi lại dâng lên một tia khác cảm xúc, nàng tổng cảm giác chính mình đầu giống như hơi chút trầm trọng một ít. Giống như là mang lên đỉnh đầu trầm trọng mũ miện giống nhau. Làm nàng trong lòng phá lệ đến không thoải mái, dục mang vương miện. Tất thừa này trọng, không biết như thế nào. Athena trong lòng bỗng nhiên nhớ tới như vậy một câu, bất quá trí tuệ nữ thần khống chế chính mình. Cảm xúc năng lực luôn luôn là chúng thần mạnh nhất. cho nên nàng thực mau liền thu liễm chính mình cảm xúc. Chuyên chú mà xem khởi Perseus cùng Andromeda biểu diễn tới, đương dùng chính mình hai mắt hoàn toàn xác nhận hai người đã hoàn thành nam nữ chi gian kết hợp về sau. Athena lập tức phát tán cảm giác, dùng chính mình cảm giác lực đi cảm ứng núi Olympus thượng mặt khác một vị lực lượng của chủ thần. Núi Olympus thượng, thuộc về Ares chiến thần trong điện, đại biểu cho chiến thần gió lửa vẫn như cũ sáng ngời, không có nửa phần suy giảm ý tứ. Mà chiến thần Ares cũng trước sau như một mà ngồi ở Argo hào đầu thuyền, trấn áp phía trước mặt biển. Đối với nơi đây sự tình, hình như là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhìn đến Ares cùng Perseus chi gian không hề liên hệ về sau, Athena cầm lòng không đậu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng xoay người sang chỗ khác, không hề đi xem phía sau trong phòng kia lệnh nàng trong lòng không khỏe là lướt trường hợp. Trực tiếp rời đi Ethiopia, về tới chính mình thần cung chung đi, mà ở phòng này. Ảo thuật che đậy dưới, đương nhìn đến Athena thật sự rời đi về sau, Hecate cùng Ares hai thầy trò cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc đi rồi, minh nguyệt nữ. Thần nhịn không được thao tác Andromeda phân thân, lập tức ngã ngồi ở trong phòng giường đệm thượng, mọc ra một ngụm đại khí, lão sư, còn phải vất vả ngươi một chút. Ares cũng không có thả lòng cảnh giác, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phòng bên ngoài, nói, Athena nữ nhân này đa nghi thật sự, nàng tùy thời lại có thể đi vòng vèo trở về, đối chúng ta tiến hành đột kích kiểm tra, ta biết. Cho nên ta cũng không cởi bỏ ảo thuật a. Chỉ cần chúng ta đêm nay không ra đi, nàng cũng không tiến vào. Nàng liền không khả năng phát hiện đây là cái ảo thuật, nàng tiến vào khả năng tính nhưng thật ra rất nhỏ. Ares nhịn không được cười nói. Nữ nhân này tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng là vẫn là rất có trinh tiết quan niệm. Dù sao cũng là cái xử nữ thần, hừ. Người rất hiểu biết nàng sao, Hecate thanh âm nghe tới có chút không vui. Vậy ngươi lúc trước làm gì bất hòa nàng thông đồng ở bên nhau? Ta cảm thấy hai người các ngươi nếu là thông đồng lên, rớt đã sớm bị các ngươi hố chết. Nghe được Hecate nói, Ares có chút không biết nên như thế nào trả lời. Trước kia Hecate cũng thích cầm hắn cùng Athena nói giỡn. Rốt cuộc hai người bọn họ là lão oan gia, đối thủ một mất một con. Ngay cả trinh tiết lời thề đều là cùng nhau phát hạ. Bất quá trước kia Hecate nói giỡn là thật sự nói giỡn. Hiện tại thoạt nhìn, nàng nhưng thật ra thật sự có chút không vui, phỏng chừng là tình yêu chi mũi tên ảnh hưởng đi, Ares. Như thế nghĩ, sau đó cũng giải thích nói. Ta cùng nàng là không có khả năng ở bên nhau. Nàng đa nghi, ta cũng sợ hãi nàng hố ta. Rốt cuộc bỏ qua một bên tiên tri ưu thế không nói chuyện. Nàng kỳ thật so với ta thông minh đến nhiều. Ta không dám vọng ngôn chính mình cùng nàng có thể đứng ở bình đẳng trục hoành thượng. Huống chi, ta cùng nàng mục tiêu cùng điểm mấu chốt cũng không giống nhau. Liền lấy chúng ta lần này hành động tới nói. Nếu là nàng tới làm, phỏng chừng chân chính Andromeda công chúa, thậm chí là Cepheus vương, Cassiopeia vương hậu đều đã chết. Bị nàng đổi thành chính mình con rối cũng là. Hecate nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát làm ta thay thế Andromeda công chúa? Người trước kia cũng không phải không thay thế quá mặt khác anh hùng đi. Này không giống nhau, lão sư, Ares lắc đầu nói. Khi ta phát hiện Andromeda công chúa về sau, nàng đã sinh ra, ta biết trực tiếp đổi đi nàng sẽ càng thêm đơn giản, càng thêm bảo hiểm. Nhưng nếu làm như vậy, ta cùng Athena lại có cái gì khác nhau? Cho nên ta tình nguyện dùng nhiều một chút công phu tới che lấp chuyện này. Đây cũng là ta chứng minh chính mình cùng Athena bất đồng địa phương. Hecate nhìn về phía Ares, phát hiện chính mình đệ tử dùng tuy rằng không phải chính mình nguyên thân, nhưng lúc này thoạt nhìn cũng là vẻ mặt quật cường. Bởi vì tình yêu chi mũi tên tác dụng, nàng nhịn không được liền nhìn chằm chằm nhìn nhiều trong chốc lát. Lão sư, ngươi xem ta làm cái gì? Ares đã nhận ra Hecate tầm mắt, sau đó sờ sờ chính mình mặt, hỏi, không có gì, chính là nhìn xem ta bổn đồ đệ. Hecate lắc lắc đầu, nói, tính. Ares nhún vai, sau đó trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống. Hắn đưa lưng về phía Hecate, nói, lão sư, bảo hiểm một chút, chúng ta hiện tại vẫn là đừng ngủ ở trên một cái giường. Ngươi liền ngủ giường đi, ta đêm nay thượng trực tiếp ở chỗ này ngồi, hạ tuyến thì tốt rồi. Hết chương.